Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 356, Khổng Tiên đại hôn. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra. Sư bá, trước đó mưu đồ phong thần thời điểm, cơ duyên xảo hợp lấy được cái này 4 kiện pháp bảo. Vốn định tìm thời gian còn cùng Nhiên Đăng bọn người, nhưng không ngờ bọn họ ném phía Tây Phật giáo. Như thế xem ra cái này 4 kiện pháp bảo thần binh là cùng bọn họ vô duyên a, hôm nay trả lại sư bá. Vật quy nguyên chỗ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem phía dưới trôi nổi 4 kiện pháp bảo. Khẽ gật đầu nói ra, rất tốt, đã bọn họ chặt đứt cùng xiển giáo tình ý. Pháp bảo này duyên phận cũng liền đoạn. Sư bá nói rất đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc khẽ động nói ra, Bạch Cẩm. Ngươi thế nhưng là biết được bọn họ sẽ phản bội sư môn. Bạch Cẩm vội vàng nói, sư bá, đệ tử nào có như vậy bản sự. Đệ tử nếu là biết bọn họ sẽ phản bội xiển giáo, phong thần chi chiến lúc liền đem bọn họ tất cả đều chém giết, lại há có thể để bọn hắn thoát đi. Đệ tử có thể được đến cái này 4 kiện pháp bảo, thật chỉ là cơ duyên xảo hợp. Tuy nhiên đệ tử cũng cảm thấy cái này cũng có chút quá khéo. Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Thuộc về chúng ta huyền môn pháp bảo. Ai cũng mang không đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói. Nếu là thiên ý, ngươi liền thu cất đi. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngạc nhiên nói ra. Sư bá, đây là ngài xiển giáo pháp bảo. Thiên ý để hắn rơi vào trong tay ngươi. Vậy liền nên ngươi thu cất đi, ta còn không thiếu cái này mấy món linh bảo. Bạch Cẩm lập tức thu hồi pháp bảo, mừng rỡ bái nói, đa tạ sư bá ban bảo vật. Pháp bảo tuy tốt, lại không thể ỷ lại. Ngày sau ngươi tu hành ngày càng sâu, ngươi liền sẽ rõ ràng. Pháp bảo thần binh chung quy là ngoại vật. Đa tạ sư bá dạy bảo. Đệ tử khắc trong tâm khảm. Bạch Cẩm trong đại điện cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, mới cáo từ rời đi. Sau đó một đoạn thời gian, Phật giáo tuy nhiên lập Phật tổ, nhưng vẫn là sóng ngầm mãnh liệt. Di Lạc, Đại Thế Chí, Dược Sư, Lục Áp bọn người âm thầm xoắn suýt trận doanh, đối Nhiên Đăng rất là không phục. Phong thần về sau, Đại thừa Phật giáo chẳng những không có đại hưng, ngược lại là càng thêm hỗn loạn. Liền ngay cả chuẩn đề mấy lần truyền xuống thánh dụ cũng đều không cách nào đè xuống. Không từng có qua hy vọng liền chưa từng tuyệt vọng. Huống chi chuyện này tại Di Lặc bọn người xem ra, cũng là chuẩn đề thánh nhân chi sai. Bạch Cẩm mà nói trong lòng mọi người mọc rễ nảy mầm, khó mà xóa đi. Thiên đình một năm về sau, phương Nam đột nhiên áng mây trận trận, Phượng Hoàng Chu Tước hót vang thanh âm vang vọng Hồng Hoang. Vô số phi cầm hót vang lấy bay lên trời, chi Hồng Hoang trên không xoay quanh, úy vi tráng quan, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều ngẩng đầu quan sát, kinh nghi không thôi. Nam Phương Chu Tước giới bên trong, Phượng Hoàng Chu Tước hư ảnh tại thiên không phi vũ, đám hỏa diễm ngưng tụ hoa hồng vẩy xuống. Phía dưới là một cái thật lớn quảng trường, trong sân rộng đông đảo tiên thần bàn ngồi, phần lớn đều là Chu Tước nhất tộc cùng Khổng Tước nhất tộc, còn có một số phụ thuộc phi cầm chủng tộc. Bạch Cẩm mang theo Thạch Cơ Cô Lương cùng chấp pháp đại đội mọi người cũng đều đã sớm đến, nói thế nào cũng coi là Khổng Tuyên người nhà mẹ đẻ, hiện tại đem Khổng Tuyên gả đi. Vô luận nói như thế nào đều tốt tới gặp thấy thân gia không phải. Quảng trường bên trong thần điện bên trong, mặc thanh sắc váy dài Chu Tước Thánh Tôn ngồi cao chủ vị. Lộng lẫy anh tuấn uy vũ mang theo cường đại vương đạo khí tràng. Phía dưới bên tay trái Bạch Cẩm ngồi ngay ngắn thần vị phía trên. Bạch Cẩm vẻ mặt tươi cười nói ra, Thánh Tôn, Khổng Tiên còn trẻ. Về sau nếu là làm cái gì sai là, còn mời Thánh Tôn nhiều hơn dạy bảo. Chu Tước Thánh Tôn mỉm cười nói, Khổng Tiên là ta nhìn lớn lên, ta tự nhiên sẽ dạy bảo hắn. Đáng tiếc ta tiệt giáo rách nát, Bây giờ môn sảnh vắng vẻ. Ngược lại là ủy khuất Tử Dao. Có ta tại, Tử Dao liền thủ không ủy khuất. Thánh tôn lời ấy đại khí. Đệ tử bái phục, một đạo thanh thúy tuân lệnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Ngũ trang quan thanh phong minh nguyệt, dâng lên nhân sâm quả mười đúng. Chúc Tử Dao thiên nữ cùng Khổng Tuyên vui kết lương duyên. Chu Tước Thánh Tôn đứng dậy nói ra. Tân khách đã tới, chúng ta cũng ra ngoài đi. Bạch Cẩm đứng dậy, đưa tay tất cả nói ra. Thánh Tôn trước hết mời. Chấm, Chu Tước Thánh Tôn đi ra ngoài vừa cười vừa nói. Khổng Tuyên nếu là có ngươi một điểm hiểu lễ, ta liền sẽ không như vậy sinh khí. Khổng Tuyên hắn còn nhỏ, thành hôn về sau liền lớn lên. Ngày sau bọn họ sinh hoạt khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm. Còn mời Thánh Tôn thông cảm nhiều hơn. Bọn họ sự tình, ta sẽ không hỏi nhiều. Bạch Cẩm đi theo Chu Tước Thánh Tôn sau lưng hướng phía bên ngoài đi đến. U Minh huyết hải ba tuần dâng lên nghiệp hỏa hồng liên hạt sen ba viên. Chúc Khổng Tiên cùng Tử Dao thiên nữ đại hôn. Phía tây Bạch Hổ giới Bạch Khâm. Đưa lên canh kim khoáng mạch tam điều. Chúc Khổng Tiên cùng Tử Dao thiên nữ đại hôn. Đông phương thanh long giới Ngao Đãng. Đưa lên biển sâu thủy tinh ngàn viên. Chúc Khổng Tiên cùng Tử Dao thiên nữ đại hôn. Bắc phương huyền vũ giới Quy Hiền. Đưa lên mai rùa thứ hai. Chúc Khổng Tiên cùng Tử Dao thiên nữ đại hôn. Kỳ Lân Sơn Kỳ Tề. Đưa lên Kỳ Lân bảo bối đồ một bộ. Chúc Khổng Tiên cùng Tử Dao thiên nữ đại hôn. Chấm, Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh. Đưa lên bàn đào 10 cái. Chúc Khổng Tiên cùng Tử Dao thiên nữ đại hôn. Từng đạo tuân lệnh âm thanh liên tiếp vang lên. Thành quần kết đội tiên thần hiển hiện. Mang theo đủ loại di tượng hạ xuống Chu Tước giới. Chu Tước tộc nhân trước khi chia tay đi nghênh đón. Dẫn vào vị bên trong. Tứ tượng tọa chấn hồng hoang tứ phương. Không để ý tới hồng hoang nhân quả. Lại địa vị tôn sùng. Hồng hoang các đại thế lực đều cần cho mấy phần chút tình mọn. Toàn bộ Nam Phương Chu Tước giới. Nhất thời náo nhiệt lên. Chu Tước Thánh Tôn ngồi cao chủ vị. Trên mặt ý cười. Tả hữu tiên thần bàn ngồi. Hình thành một đầu thật dài hành lang. Chu Tước Thánh Tôn thật lớn thanh âm vang lên. Giờ lành đã đến. Tiên nhạc nhất thời vang lên. Ông, giữa thiên địa đột nhiên Phật quang đại phóng. Tiên nhạc âm thanh bên trong một đám Phật giáo đệ tử chân đạp tường vân mà đến. Có Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền, Đại Thế Chí, Di Lạc, Dược Sư bọn người. Trọn vẹn gần trăm Phật giáo đệ tử. Di Lạc chắp tay trước ngực cúi đầu. Cười ha hả nói ra. Nghe nói Chu Tước thiên nữ cùng Khổng Tiên đại hôn. Ngã Phật giáo Phật mẫu rất là mừng rỡ. Ngày xưa Phật mẫu cùng Khổng Tiên có duyên gặp mặt một lần. Từng truyền xuống phương pháp tu hành. Cũng coi như có một ít tình cảm. Bây giờ tiệt giáo rách nát. Khổng Tiên không nơi nương tựa. Phật mẫu tự mình chuẩn bị một món lễ lớn đưa cho Khổng Tuyên. Lấy lớn mạnh Khổng Tuyên đà lớn. Mong rằng Thánh Tôn chớ có cự tuyệt. Tiên nhạc âm thanh bên trong. Khổng Tiên cùng Tử Dao cũng vừa tạm biệt ra Tử Dao mũ phượng khăn quàng vai. Khổng Tiên người mặc trường bào màu đỏ. Khổng Tiên nhíu mày một chút. Lớn tiếng nói. Đa tạ Phật mẫu hảo ý tiệt giáo tuy nhiên đã rách nát. Nhưng ta vẫn có sư môn sư huynh. Phật mẫu chi lễ không dám thu lấy. Di Lạc ôn hòa vừa cười vừa nói. Khổng Tiên đạo hữu chớ có cự tuyệt. Theo ta được biết sư huynh của ngươi cũng không có vì ngươi chuẩn bị đại lễ. Như thế keo kiệt như thế nào xứng với Tử Dao thiên nữ. Phía dưới chúng tiên thần nhất thời nghị luận ầm ĩ, Bạch Khâm, Ngao Đãng, Quy Hiền, Kỳ Tề bốn người ngồi tại phụ cận. Bạch Khâm bưng chén rượu lên uống một ngụm, giống như cười mà không phải cười nói ra. Phật giáo đây là muốn kiếm chuyện a, Kỳ Tề tiểu cô nương hừ một tiếng nói ra. Tiệt giáo người cũng quá đáng. Vậy mà cái gì đều không chuẩn bị. Đây là xem thường Chu Tước giới sao? Ngao Đãng lắc đầu nói ra. Phật giáo lúc này đến đây. Đây là cố ý muốn cho Tiệt giáo khó xử. Nhưng là Tiệt giáo đã sụp đổ. Bọn họ làm gì như thế đâu? Chẳng lẽ là tại nhằm vào Bạch Cẩm, Cách Chương?